Đế quốc bại gia tử, chương 144, dân tâm hướng, hoàn toàn nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ tình cảnh nghiêm cần nghiêm túc, các nhân vật lớn cũng đều ở cao đài an vị tỉ thí liền muốn bắt đầu, bất quá Vương Khang trong mắt lại có lãnh ý, hắn ánh mắt ở Đồng Dịch Võ vậy một khối người trên mình vạch qua cuối cùng rơi vào Lý Ngọc trên mình. Bắt đầu trước được có một chàng kịch hay nhiệt trận à, thấy Vương Khang ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Ngọc tim không khỏi một hồi đập mạnh, tên phá của này sẽ không lại muốn ra chiêu gì đối phó hắn đi. Hắn suy nghĩ mới vừa thoáng qua, ngay tại lúc này, từ giáo trường ra đột nhiên truyền tới một đạo trình tề tiếng kêu. Có người còn sống, hắn đã chết, có người chết hắn còn sống, có người cưỡi ở nhân dân trên đầu, a ta hơn vĩ đại, thanh âm đủ bá, thanh thế cả ngày. Mọi người tìm theo tiếng nhìn, chỉ gặp giáo trường ra, xuất hiện nhóm lớn dân trong thành, bọn họ ở du hành, kêu gào. Thấy một màn này, có người không rõ cho nên, có người sắc mặt đại biến. Lý Ngọc khó tin nhìn Vương Khang, làm sao người sẽ chạy đến nơi đây, nhất định là tên phá của này làm quỷ, nhiều như vậy nhân vật lớn tại chỗ, hắn muốn làm gì? Mà Vương Khang nhìn hắn, nhưng là ánh mắt lạnh như băng, như vậy nhìn một người chết. Đây chính là hắn an bài, từ Phú Dương báo nhỏ mở tới nay, xuất bản phần thứ nhất báo, viết tôn bất cử chuyện kiện sau đó, toàn bộ kế hoạch đã bắt đầu. Từng bước cuối cùng dẫn tới Lý Ngọc trên mình. Ở ngày hôm nay hắn lại lấy một bài kiếp trước nổi tiếng hiện đại thơ, có người. Làm chất dẫn, đem dân trong thành bất mãn lửa hoàn toàn đốt. Đồng Dịch Võ, ngươi không phải bỏ mặc sao? Ngươi không phải thờ ơ sao? Tốt lắm, ở nơi này ý dân dưới, có ở đây sao nhiều nhân vật lớn đến để gặp xem ngươi còn có quản hay không? Quảng cáo, đảm nhiệm bàn tay đen sau màn, dung túng thân thuộc khi dân chiếm đất thậm chí là còn tham dự trong đó, trắng trợn cướp lương thực tích lương thực vật giá lên vùn vụt bỏ dân không để ý, đại phát dân tị nạn tài. Như vậy tồi tệ chuyện kiện cho dù là có người muốn bảo, lại ai có thể bảo? Ai dám bảo, kinh mấy ngày nữa lên men, dân phẫn đã đến cao nhất cho nên Vương Khang chỉ cần phái người ám phối hợp trong đó, hơi thêm dẫn dắt ngày hôm nay thành Dương Châu tới nhân vật lớn. Ở nơi này bên ngoài thành giáo trường, có oán nói oán, có oan minh oan. Cho nên thì có trước mắt một màn này, hết thảy đều ở đây Vương Khang kế hoạch bên trong, nhiều lần bố trí rốt cuộc hiện ra. Giáo trường bên ngoài kêu gào thành phiến, Đồng Dịch Võ chợt đứng lên, sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng làm khó xem, thành Dương Châu là ở hắn quản lý bên dưới, phát sinh như vậy sự việc, nhất là ở nhiều đại nhân vật như vậy tại chỗ dưới tình huống. Đây chính là hắn không làm tròn bổn phận, bên ngoài đám người tụ tập, bọn họ kêu là cái gì? Là một bài thơ sao? Chính văn công Phạm Cảnh Văn dẫn đầu mở miệng trước, hắn nghe được trong đó không cùng, những người khác cũng không đáp lời, Đồng Dịch Võ khó khăn mở miệng nói. Chính văn công không kinh, bất quá là một ít điêu dân thôi. Hắn vừa nói chuyển hướng Trương Bá Quang lại nói. Làm phiền Trương tướng quân đem xua tan, nhiều như vậy đại nhân ở này, đừng đã quấy rầy mới phải. Thật chỉ là điêu dân sao? Đây là giám sát xứ Lý Tế Đồng mở miệng, nghe một chút vậy trong đó nơi kêu thanh âm, có người, hắn còn sống, người khác lại không thể sống. Đây là cái gì? Đây là dân tiếng, lại là dân oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý đại nhân nói quá lời, Dương Châu ở Đồng Thứ Sử quản lý bên dưới dân Tường An Thái, triều đình dân xanh lại trị khảo hạch vậy cư tại Giang Hạ quận hàng đầu thế nào dân oán. Quận trưởng Lạc Xuyên Nam cười lên tiếng, Lạc đại nhân, ngươi là quận trưởng thật biết Dương Châu tình sao? Lý Tế Đồng mở miệng chất vấn, không chờ Lạc Xuyên Nam trả lời, hắn lại chuyển hướng Đồng Dịch Võ. Như vậy ngươi đâu, Đồng đại nhân, ta, Đồng Dịch Võ ám cười liền mắt một mặt sắc nhợt nhạt Lý Ngọc cắn răng nói. Ở thành Dương Châu tự nhiên sẽ không có cái gì dân oán. Hắn lời còn chưa nói hết trực tiếp bị Lý Tế Đồng cắt đứt, hắn đứng lên tức giận nói. Ta xem ngươi chẳng những quản không tốt con trai, ngay cả đàn em quan viên vậy quản không tốt. Nghe lời này, Đồng Dịch Võ lúc này thân thể run lên, cái này đã coi như là vô cùng là nghiêm khắc hà trách, có thể Lý Tế Đồng thân là triều đình từ tam phẩm giám sát xứ, cho dù là khiển trách hắn vậy được nghe. Nếu như chỉ là như vậy, thì thôi, hắn lại là từ trong nghe được cái khác hàm nghĩa. Lý đại nhân, ngươi nói những thứ này làm gì? Lạc Xuyên Nam chen miệng nói. Hôm nay chúng ta là vì đất phong tranh tỉ thí tới, những thứ khác liền chút thả một bắn. Nghe được Lạc Xuyên Nam bảo vệ tiếng, Đồng Dịch Võ tim hơi định một ít. Nhưng mà một khắc sau, hắn liền trực tiếp biến sắc. Chỉ gặp Lý Tế Đồng hừ lạnh một tiếng, từ trong ống tay áo rút ra một cuộn giấy chương, chợt vung ở Đồng Dịch Võ trước. Những thứ này ngươi cũng xem không thấy sao, vẫn là nói ngươi thấy được căn bản không muốn quản, Đồng Dịch Võ nhìn sang, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tờ giấy mở ra, bất ngờ là mấy phần Phú Dương báo nhỏ. từ thứ nhất kỳ đến hôm nay mới nhất đồng thời. Mời các vị đại nhân cũng đều xem. Lý Tế Đồng vừa nói, đem báo nhỏ truyền đưa cho Chính Văn Công, Lạc Xuyên Nam còn có Tuyên Bình Hầu nơi phái tới sứ giả. Mấy người liếc nhìn sắc mặt cũng là càng ngày càng nặng. Nhất là Chính Văn Công, nét mặt già nua bên trên lại là tức giận xông lên. Đồng Dịch Võ, ngươi cho ta cái giải thích. Lý Tế Đồng lạnh lùng nói, đây là, hắn khó khăn mở miệng cũng không biết nên nói cái gì. Những thứ này báo nhỏ hắn dĩ nhiên là thấy qua, thậm chí liền nội dung trong đó, tất cả đều là rõ ràng. Làm sao giải thích rõ, không cách nào giải thích rõ. Tên phá của này liên tục đưa tin, rốt cuộc bắt đầu lên men, hơn nữa còn là vào thời khắc này. Đồng Dịch Võ ngay tức thì liền muốn rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là hắn tận lực làm, chính là cùng hiện tại. Hắn nắm chặt quả đấm, âm thầm cắn răng, qua một lúc lâu, một hồi chán nản, hắn biết Lý Ngọc không giữ được. Quảng cáo, vô luận là bên ngoài dân tiếng xôi trào, vẫn là bây giờ giấy trắng mực đen, đều là áp đảo Lý Ngọc cuối cùng một cây rơm giả. Chẳng những không gánh nổi, hắn còn được tự mình vào tay kết Lý Ngọc, cái này hẳn mới là cái đó bại gia tử mục đích cuối cùng. Liễu Sơn là hắn nâng đỡ lên người, cuối cùng không biết làm sao bị hắn con trai Đồng Càn bức tử. Lý Ngọc cũng là người hắn, hiện tại muốn cho mình tự tay đem bắt. Tên phá của này thật sự là đáng chết à, hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía một bên chỗ ngồi lên Vương Khang. Bốn mắt nhìn nhau, vậy trong đó lãnh ý làm lòng hắn run. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá thấp mình một mực lấy làm đối thủ là Vương Đình Sương, không có đến lúc đầu ẩn núp sâu nhất lại là hắn tên phá của này con trai. Nhìn thấy mà đau lòng, làm người ta tức lộn ruột. Lý Tế Đồng trầm giọng cắt đứt hắn suy nghĩ. Cái này một kiện một cọc, ai có thể nghĩ tới phía sau màn lại là tòng ngũ phẩm hạ lục sự tham quân sự. Ta hiện tại chỉ muốn biết cái này văn chương nói Lý Ngọc tại chỗ sao. Chính Văn Công mở miệng hỏi nói. Hồi bẩm Phạm Đại Nhân, tại chỗ. Ở một bên Trương Bá Quang kêu, nếu tại chỗ, sao không lập tức bắt lại? Chính Văn Công đầy mặt tức giận, hắn cưng trực quét rua nịnh, làm quan thanh liêm như bẩn, ai cũng không nói ra lời ong tiếng ve. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ đi tới nơi này đảm nhiệm phán xét chủ quan, chính là bởi vì hắn sẽ không nghiêng về phương đó, mà là chỉ xem sự thật. Cũng là bởi vì như vậy tính cách đối với những tham quan kia ô nhiễm lại là thống hận đặc biệt. Nghe lời này, Đồng Dịch Võ thân thể hơi ngần ra, hắn nhìn về phía Lạc Xuyên Nam, chỉ gặp Lạc Xuyên Nam không giấu vết gật đầu một cái. Đồng Dịch Võ ngay tức thì rõ ràng liền Lạc Xuyên Nam ý, Lý Ngọc chỉ có thể trở thành vứt đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.